Bạch Thanh, thật là hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com PS, các huynh đệ tỉ muội, mấy ngày gần đây nhất, Đế kiếm chỗ tồn tại công ty bởi vì vừa mới đã trải qua 618 lớn gấp rút, xuất hiện chuyển phát nhanh sai lầm sự tình, cho nên lão bản an bài Đế kiếm thanh nẹp đổi chuyển phát nhanh đơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên xuất hiện xin phép nghỉ cùng thiếu càng tình huống. Chỗ bình luận chuyện ta cũng nhìn, rất nhiều mắng ta, Đế kiếm cũng lý giải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn xin các vị thứ lỗi. Thật có lỗi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng thật là có sự tình, làm trễ nải. Mọi người đều biết, Đế kiếm duy trì canh năm, đã nhanh có tiếp cận 2 năm rồi, trên cơ bản không có làm sao gãy mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không phải là thật gặp sự tình, Đế kiếm là sẽ không quỳ trương. Sau đó sẽ cố gắng ổn định đổi mới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách trương.